Tiên Linh Đồ Phổ, chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 49.393, Đạo Bảo. Gác sách, con, ngươi là người phương nào? Bạch Trường Sinh, cao giọng quát lên, tìm phiền toái người, đáp lại là một cái giọng nữ. Bạch Trường Sinh, cười nhạt, trên bạch ra tìm phiền toái thật to gan. Nếu tới, liền cho bản công tử lưu lại đi. Hai người rất nhanh đấu bắt đầu pháp tới, người tới ta đi, lại đấu cái thế lực ngang nhau. Đăng Tiên Tuyền bên trong, thủ vệ bạch gia tu sĩ vô cùng lo lắng mà nhìn động rộng rãi bên ngoài. Cái này trộm vào bạch gia nữ tu, lại là kết đan. Tu vi, hắn có chút không yên lòng, cấm chế tồn tại, có thể dùng hắn không còn cách nào tinh tường cảm ứng được phía ngoài đấu pháp, chỉ có thể nhìn thân ảnh của hai người tới tới đi đi còn có linh khí yếu ớt ba động. Thiếu chủ ngũ sắc tư quang rất yếu a, lẽ nào bị áp chế sao, làm sao những người khác còn chưa đây, lão tổ cái này nguyên anh tu sĩ đương nhiên sẽ không tùy ý xuất động, bất quá, bạch gia kết đan tu sĩ không tính là thiếu, chỉ cần tới 5-3 cái có địa lợi liền, còn sợ bắt không được tới thủ vệ ở chỗ này. Bạch gia tu sĩ là một lão bài tu sĩ, làm việc truy cầu ổn thỏa, thời khắc nhớ kỹ chức trách của mình, canh giữ ở Đăng Tiên Tuyền bên trong một bước không rời. Linh Ngọc cùng Từ Chính ở bên ngoài một bên đánh một bên truyền âm. Linh Ngọc nói, nhanh lên một chút đem người điều ra, muốn là chúng ta đánh nửa ngày chưa từng người tới rồi, mới nhất định sẽ khả nghi. Từ Chính vô tội nói, hắn không mắc câu a, có biện pháp nào? Lời nói nhảm, nếu như ngươi nói một câu hắn tự ra tới, đó chính là không có đầu óc. Đánh cho lại kịch liệt điểm, Linh Ngọc cất giọng nói, cái gì bạch gia thiếu chủ, không gì hơn cái này. Nếu có một gã đê giai tu sĩ ở đây, nhất định sẽ cảm thấy hai người đáng đánh kịch liệt, cắt bay đá chạy, kiếm quang lóe ra, hai người còn dùng linh phù cùng nguyên tử lực ngụy trang ra ngũ sắc tư quang, thế nhưng thân ở trong đó liền sẽ phát hiện, này linh quang kiếm khí tất cả đều là làm dáng một chút hù dọa nhân. Đăng Tiên Tuyền cấm chế nghiêm mật, đã phòng ngoại nhân, cũng ngăn chặn thủ vệ nhân hiểu biết. Nếu như không có cấm chế cách trở, tên lính gác kia tu sĩ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, bọn họ đánh cho kịch liệt như vậy toàn bộ là giả. Ngoại trừ cấm chế trở ngại phán đoán của hắn, Linh Ngọc Phương Hoa Chuông cũng vẫn lơ lửng giữa trời, duy trì liên tục không ngừng mà phát sinh mê hoặc thanh âm. Phương Hoa Chuông cao giai tu sĩ uy lực giảm nhiều, chỉ còn lại có mê huyễn hiệu quả. Cái này cũng không có thể khiến tên lính gác kia tu sĩ mất đi ý chí, nhưng có thể gây trở ngại phán đoán của hắn. Thủ vệ tu sĩ rất vui sướng biết đến mới có một kiện mê huyễn pháp bảo, đồng thời phía ngoài ngũ sắc tư quang càng ngày càng yếu, trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, không tốt, thiếu chủ bị pháp bảo ảnh hưởng. Thiếu chủ, hắn cao giọng hô, mới có mê huyễn pháp bảo, dùng. Hắn lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến trọng muộn hưởng. Bạch Trường Sinh, từ phía trên ngã xuống, cút ngã xuống đất, một gã nữ tu rơi xuống, trong tay dẫn theo một thanh kiếm. Mắt thấy kiếm quang kích ra, thủ vệ tu sĩ cũng không nhịn được nữa, trong tay lệnh bài vung lên, một kiện pháp bảo xuyên qua cấm chế khe hở văng ra. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, một đạo kiếm quang giống như rắn độc xuất hiện, trước mặt đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ vệ tu sĩ kinh hãi, chỉ tới kịp phóng xuất nhất kiện hộ thân pháp bảo, liền chịu đến một kích nặng nề, cả người bay ra ngoài, đánh lên sau lưng thạch bích ngất đi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Từ bên ngoài vang lên động tĩnh, đến, Bạch Trường Sinh, xuất hiện, sau đó, Bạch Trường Sinh, bị thua, hắn mở ra cấm chế trong nháy mắt đã bị đánh lén, toàn bộ quá trình không cao hơn nửa khắc đồng hồ. Linh Ngọc cùng Từ Chính đùa chẳng qua là chướng nhãn pháp, nếu như cho nhiều thủ vệ này tu sĩ một chút thời gian, lấy hắn ổn thỏa tính tình, chưa chắc không thể phát hiện không được. Nhưng thời gian quá gấp, hơn nữa hắn sợ hãi, tâm lý, khiến cho hắn trong chốc lát sơ sẩy. Tên thủ vệ này tu sĩ ngất đi tế, trong động cấm chế đột nhiên rung động. Không tốt, Linh Ngọc kêu lên, hắn đã khởi động cấm chế. Từ Chính đoạt lấy người này trong tay thủ vệ lệnh bài thế nhưng đã không có dùng. Rốt cuộc là cái lão bài tu sĩ, tuy là trong chốc lát không được cẩn thận nói, lại có thể ở thời khắc mấu chốt làm ra chính xác phán đoán. Mắt thấy cấm chế lay động, vừa rồi mở ra chỗ hổng lập tức hội hợp long, Linh Ngọc kiếm trong tay quang vừa chuyển, đem Linh Thảo phía trên tuyết châu tháo xuống. Đi mau, hai người vội vội vàng vàng trốn ra, cấm chế rất nhanh thì hợp lại. Cùng lúc đó, bạch gia bên trong sơn trang xuất hiện nhiều đạo độn quang, hướng bên này lướt đến. Linh Ngọc đá một cái bay ra ngoài chu vi bố trí xong cấm chế, ném ra một chương linh phù, dán tại Đăng Tiên Tuyền bên ngoài trên vách núi đá. Mới vừa mới động thủ trước, nàng cùng Từ Chính đã sớm ở chung quanh bố trí xong cấm chế, che đậy động thủ sóng linh khí, cho nên thủ vệ tu sĩ đằng đằng dung binh căn bản sẽ không đến. Bất quá, hai người rốt cuộc là không có tính, tên kia tu sĩ tuy là trúng chiêu, lại đúng lúc phát động cấm chế, chẳng những suýt chút nữa đem hai người bọn họ vây khốn, còn thông chi Bạch gia còn lại tu sĩ. Mắt thấy Bạch gia tu sĩ đã phát hiện hai người thân bao kiếm khí, hóa thành độn quang, cực nhanh ra bên ngoài bỏ chạy. Bạch gia địa hình, bọn họ đã đúng với ngực, thừa dịp hộ sơn đại trận còn chưa mở, nhanh chóng trốn ra sơn trang, lướt gấp mà đi. Phát hiện không được Bạch gia tu sĩ, lập tức chia làm hai tốp, khều một cái đuổi đi, khều một cái chạy tới đăng tiên tuyền. Chứng kiến một mảnh chật vật đăng tiên tuyền, Bạch gia tu sĩ đầu tiên là kinh hãi, lại là giận dữ. Có người trộm tuyết châu, một người trong đó phát hiện trên vách núi đá dán linh phù, đang muốn đem gỡ xuống, trương linh phù vừa chạm tới tu sĩ linh khí, đột nhiên nổ lên, ở trên vách núi đá lưu lại một hàng chữ Bạch công tử, nhận được mời, đa tạ khoản đãi. Cái này vài tên Bạch gia tu sĩ thấy mờ mịt. Có ý tứ, có thể xem hiểu câu nói này, tự nhiên là Bạch Trường Sinh, đáng tiếc hắn truy người đi. Lão tổ đây, có người hô, tuyết châu mất trộm, nhất định phải đem tiểu tặc bắt trở lại. Lão tổ đã đuổi theo, một người khác đáp, hành, dám đến chúng ta Bạch gia trộm đồ, các loại lão tổ đem người bắt trở lại, không đem hắn chém thành muôn mảnh, khó tiêu hận này. Linh Ngọc cùng Từ Chính đang nhanh chóng trốn chạy trong, phía sau đuổi theo mấy đạo độn quang, trong đó có một đạo tốc độ đặc biệt nhanh, khí thế cũng đặc biệt cường đại. Không tốt, vậy hẳn là Bạch gia gia chủ. Linh Ngọc truyền âm, người có biện pháp thoát thân sao? Nghe được Từ Chính trả lời, Linh Ngọc trong lòng hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, cái gì đều được không am hiểu, chính là chạy trốn không thể không am hiểu. Ngẫm lại kinh nghiệm của nàng, trúc cơ kỳ tại chiến trường đánh lên kết đan yêu tu, bị đuổi suýt chút nữa mất mạng. Kết đan sau loại kinh lịch này phong phú hơn, thường thường chạy cho nguyên anh tu sĩ truy. Linh Ngọc cho tới bây giờ đều có tự biết rõ ràng, biết mình gây họa bản lĩnh cao, bản thân tính khí cũng không tiện, làm sao dám không được chạy trốn trên bò công sức kiếm độn tốc độ vốn là so với những thứ khác độn thuật phải nhanh hơn nữa. Sư tổ cho bảo bối, muốn theo đuổi nàng cũng không dễ dàng. Bạch Trường Sinh tuy là vinh váo hò hét, có thể Bạch gia chỉ có một danh nguyên anh, hơn nữa còn là nguyên anh sơ kỳ, chỉ cần không bị vây lại, nàng liền có lòng tin chạy trối chết. Nếu không, dù cho tùy tiện tìm Bạch gia phiền phức. Theo ta đi, ta hiểu rõ địa phương có thể tránh được truy tung. Từ Chính nói, Linh Ngọc không nói hai lời, lập tức theo Từ Chính thay đổi phương hướng. Từ Chính độn quang trong, nổ lên lóe lên kiếm mang, đột nhiên tăng thêm tốc độ, đi phía trước phi độn. Linh Ngọc theo sát ở phía sau, phát động sư tổ ban cho Linh Phù. Hai người nhanh chóng về phía trước bỏ chạy, không khí bởi vì kịch liệt ma sát mà vang lên tiếng rít bén nhọn. Kinh người như vậy độn thuật không chỉ có làm cho truy ở phía cuối Bạch gia tu sĩ kinh hãi, cũng kinh động ngũ tử hồ những thế gia khác. La Vô Cực nhìn chân trời xẹt qua độn quang, trong lòng có dự cảm bất hảo, lập tức phân phó tâm phúc. Nhanh, đi Bạch gia tìm hiểu một cái, xảy ra chuyện gì? Nàng biết hai người kia muốn tìm Bạch gia phiền phức nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, ngày này cũng chưa tới đây. Chu Huyền Anh cũng chứng kiến chân trời độn quang, hắn lẩm bẩm nói. Đây là Bạch gia tu sĩ độn quang, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn không khỏi nhớ tới ban ngày thủ hạ tới bẩm báo sự tình, để cho bọn họ nhìn chằm chằm hai gã nơi khác tu sĩ đột nhiên mất đi tung tích. Lẽ nào biết là bọn hắn Linh Ngọc cùng Từ Chính nhanh chóng độn rời ngũ tử hồ, đi về phía nam đi, hai người bí pháp mất đi hiệu lực trước tiến nhập một mảnh đại triều trạch. Cái này ao đầm khắp nơi đều là độc khí, càng là thâm nhập độc khí càng dày đặc. Cầm, hai người chậm xuống độn quang, Từ Chính vứt cho Linh Ngọc một viên thuốc. Nơi này khí mê, tan kịch độc có ăn mòn hiệu, liền thần thức cũng không thể thông hành. Viên đan dược kia có thể miễn dịch độc khí một khắc đồng hồ, chúng ta được dành thời gian. Chỉ cần ở một khắc đồng hồ trong thời gian, để cho mình mất đi tung tích, Bạch gia tu sĩ muốn tìm lại được bọn họ, khả năng liền khó. Chung quanh độc khí càng ngày càng đậm, liền thần thức đều chảy ra không ra, Bạch gia lão tổ nuốt viên thuốc tiếp tục đi vào trong tìm kiếm. Nhưng là không có thần thức tương trợ, hai cái tiểu bối lại tận lực ẩn giấu bộ dạng, cuối cùng vẫn mất đi tung tích. Hắn hận hận vung tay áo, ở ao đầm phía trên dừng lại, mặt âm trầm nhìn độc khí tràn ngập ao đầm. Dưới bóng đêm, ao đầm giống như một cự thú, hai cái tiểu bối tựa như hai tiểu trùng tử, bị nó nuốt được vô ảnh vô tung. Một hồi nữa, Bạch Trường Sinh chạy tới. Cha, người đâu? Bạch gia lão tổ lạnh lùng nói. Ở ao đầm ở chỗ sâu trong. Chúng ta đây nhanh đi tìm, dám lẻn vào chúng ta Bạch gia, bọn họ thật to gan. Bạch gia lão tổ lại không di chuyển, lại đi sâu vào, đừng nói ngươi, chính là ngươi lão tử ta, cũng vô pháp ngăn cản độc khí vào cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Trường Sinh sừng sốt nhớ tới, mảnh này ao đầm có vạn độc triều xưng, liền nguyên anh tu sĩ cũng không dám tự tiện vào. Vậy bọn họ làm sao dám? Khả năng có cái gì giải độc đan thuốc a? Bạch gia lão tổ nói. Hai cái tiểu tặc mà thôi, không sao cả. Ngươi về trước đi, xem bọn hắn trộm cái gì, đăng tiên tuyền đã hoàn hảo. Mảnh này ao đầm, dễ vào khó ra, nếu như trễ đi ra, bọn họ nhất định sẽ bị độc khí ăn mòn. Coi như có bảo vật gì, có thể trong chốc lát giải độc khí, khẳng định cũng muốn đi ra, chúng ta ở bên ngoài cắm sào chờ nước chính là. Bạch gia lão tổ rất muốn tốt, hắn cũng quả thực nắm chặt trọng điểm, bất quá, hắn căn bản không nghĩ tới, hai cái này cũng không phải là thông thường tiểu tặc. Mà Bạch Trường Sinh trở lại Bạch gia về sau, biết đăng tiên tuyền linh thảo bị người trích gần thành thục tuyết châu, hơn nữa trên vách núi đá còn lưu trữ, nhất thời phun máu ba lần. Nhận được mời, đa tạ khoản đãi. Những lời này hơn nữa được cứu tình thủ vệ tu sĩ lời chứng, hắn đã biết tới tìm phiền toái là ai. Lúc đầu hắn bị Từ Chính làm phát bực mới có thể đem khí tát đến nửa đêm trộm ra thành linh ngọc trên người, không nghĩ tới nhân gia quả thực tới nhà làm khách còn cướp đi Bạch gia hiện nay nhất bảo vật chân quý. Không có Tuyết Châu, bọn họ làm sao còn cùng Chu gia giao dịch. Chưa xong còn tiếp, cách chương.